đặt cạnh Lăng Ba mà so, có thể thấy rõ ràng, bao năm rồi Lăng Ba vẫn ở lại một quận Quảng Nghĩa, mà Thương Triều Tông mới đến huyện Thương Lư được bao lâu đâu, đã đánh một trận, thắng được quận Thanh Sơn, lòng dạ khí phách đều không phụ uy danh của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Bạch Ngọc Lan bi phẫn lắc đầu phản bác. Lăng Ba thủ thành cũng là vì tích trữ thực lực, thật vất vả mới tích cóp được, mình chẳng được dùng, lại thành may áo cưới cho người khác thì thôi. Các người lại nói thành Lăng Ba không đủ năng lực. Không có Lăng Ba dốc hết tâm huyết ở quận Quảng Nghĩa, hắn ta lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra binh sĩ đi chiếm đoạt quận Thanh Sơn. Mình vất vả trồng đào ra quả, lại bị người khác hái mất, còn bị bêu danh vô năng. Thiên hạ này có đạo lý như vậy sao? Người khác. Bành Hữu Tài cúi đầu, tự nâng nữ nhi dậy, lau lau nước mắt của nữ nhi. Không có người khác. Thương Triều Tông không phải là người khác, là nữ tế của con, là một nửa nhi tử của con. Con cùng con, cùng ta đều là người một nhà. Bành Ngọc Lan đau buồn nói. Cha, lời tình nghĩa này cha cũng có thể nói được sao? Trăm phương ngàn kế giật gia nghiệp của nhạc phụ, có người nhà nào như vậy sao? Bà vô cùng đau lòng. Người một nhà cũng phải xem tình huống thế nào. Có một số việc trước giờ vẫn là một giọt máu đào hơn áo nước lã. Phượng gia nhọc nhằn khổ sở gây dựng nên gia nghiệp, tương lai vẫn muốn truyền cho nhi tử của mình. Giờ thì hay rồi, gia nghiệp mình liều mạng gây nên, muốn truyền cho nhi tử lại phải chắp tay dâng cho người khác, còn phải cúi đầu xưng thần với người ta. Nếu nói như con, Thương Triều Tông là hoàng tộc Đại Yến, hắn ta có nên cho rằng chúng ta cướp gia nghiệp Thương gia nước Yến của hắn ta rồi đòi lại món nợ này không? Ngọc Lan, có một số việc không có đúng sai, tất cả đều phải nhìn về phía trước, tương lai sẽ tốt hơn. Tương lai? Hiện tại còn không để ý, chuyện tương lai ai dám nói rõ ràng? Bà quá rõ ràng, giờ đứng sau một bước, sau này dù có tốt, phỏng chừng nhi tử của mình cũng vẫn bị Thương Triều Tông đè xuống. Điều này khiến cho bà khó có thể chấp nhận. Bành Hữu Tại hơi trầm mặc, biết hiện giờ dù giải thích thế nào đi nữa cũng khó mà khiến cho nữ nhi thoải mái được. Đổi lại là người khác, ai cũng khó chấp nhận chuyện như vậy. Có điều nói ngược lại, cũng vì đây là nữ nhi, nữ tế của mình, lão mới kiên trì tự mình đến kiên nhẫn giải thích thế này. Nếu là người khác thì thôi đi, không giải thích được, ông ta cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ nhắc nhở. Trước khi ta đến, Lam Nhược Đình từng tìm tới ta nói chuyện Nhược Nam. Nghe nói Nhược Nam giận dỗi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ, vẫn chưa quay lại, cũng khuyên không được, hy vọng ta có thể nói vài câu. Ngọc Lan, tình huống bây giờ thế này, quyền chủ đạo của hai quận đều giao cho Thương Triều Tông cả. Nếu con thực sự nghĩ cho Nhược Tiết và Nhược Nghĩa, nên nhanh chóng khuyên Nhược Nam quay lại. Nam nhân vẫn có một số việc không nói được, nếu bị nữ nhân khác thừa lúc vắng chủ mà chen vào vị trí của Nhược Nam, vậy các con và Thương Triều Tông thực sự trở thành người ngoài rồi. Một khi Thương Triều Tông có tư cách, quyền lên tiếng cũng lớn hơn Thiên Ngọc Môn, cũng không thể tiếp tục đối đãi với hắn ta như một nhân vật nhỏ bé. Nhược Nam thân là thê tử của hắn ta, nhưng lại không muốn đi cùng trượng phu. Thương Triều Tông muốn cưới người khác, Thiên Ngọc Môn cũng không thể nói gì. Không ai có lý do gì để bắt người khác phải giữ thân ở quá cả. Việc này các con cũng nên tính toán cho rõ ràng. Cùng lúc đoàn người Thiên Ngọc Môn đến quận Quảng Nghĩa, mấy tiểu tử trẻ tuổi từ thôn Tiểu Miếu được thân vệ của Thương Triều Tông rong ruổi đưa qua quận Quảng Nghĩa. Một nhóm người dọc đường ăn gió nằm sương, rốt cuộc đã tới thung lũng bên ngoài quận thành quận Thanh Sơn. Một nhóm nhảy xuống ngựa chờ thông báo tại chỗ. Mấy gã thiếu niên đô con hết nhìn trái lại nhìn phải, tuy có vẻ rất bụi bặm mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy tò mò. Không bao lâu sau, Ngư Hữu Đạo và mấy người viên cương đến. Nếu là người bình thường, chưa chắc Ngư Hữu Đạo đã tự mình ra mặt đón. Tuy mấy gã thiếu niên này cũng vậy, nhưng hết cách rồi, đều là đồng hương một thôn cả. Có đôi lúc không thể làm kiêu được, có mấy người không thể gây tổn thương được. Cương Tử Ca, Đạo Ca Nhi. Mấy gã thiếu niên vừa thấy hai người hưng phấn giơ cao tay vẫy vẫy hô hào gọi, mặc kệ thủ vệ hay không thủ vệ, cứ hoan hô ảo tới hai người. Ngư Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho thủ vệ không được ngăn cản. Ngư Hữu Đạo cũng còn tốt, bọn họ còn hơi có khoảng cách,

đã biết người đến là ai. Dĩ nhiên người này đáng để huynh muội Thương Thị đội mưa nghênh đón. Người đội đấu lạp đẩy xe tới dưới bậc thang chính đường, xe lại được khiêng lên nhấc thẳng vào trong chính đường. Bạch Diêu cùng Phượng Nhược Nam đi vào trong xem tình hình. Trong nội đường, Thương Thục Thanh tự cầm khăn mặt hạ nhân đưa lên, lau đi bụi mưa bay tới, dính lên áo Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh nhìn quanh hỏi, vì sao không thấy cao túc của Đông Quách tiên sinh? Thương Triều Tông đáp, hiện đạo gia đang tu luyện trong núi ngoài thành, còn chưa biết ngài đã tới. Mông Sơn Minh gật đầu, nhìn sang Phượng Nhược Nam, hai mắt lấp lánh hỏi, phải chăng vị này là Vương Phi? Phượng Nhược Nam vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông có mái tóc bạc, khuôn mặt gầy gò thanh nhã này, nghe vậy bèn đáp, đúng vậy, người là ai? Ánh mắt Mông Sơn Minh ôn hòa mạnh mẽ, chắp tay hành lễ. Mông Sơn Minh bái kiến Vương Phi, thân thể tàn phế không thể toàn lễ, kính xin Vương Phi thứ tội. Mông Sơn Minh? Phượng Nhược Nam giật nảy cả mình, người này là Mông Sơn Minh? Nàng cũng là người xuất thân quân nhân, ở nước Yến có thể chưa từng nghe tên ai đó, nhưng há có thể chưa từng nghe danh Mông Sơn Minh. Người này là đại tướng số 1 dưới trướng Ninh Vương Thương Kiến Bá, văn võ song toàn. Có người nói anh Dương Vũ Liệt Vệ của Ninh Vương đều do một tay người này gây dựng nên, cả đời đánh đâu thắng đó chưa từng bại trận. Với quân nhân nước Yến, Mông Sơn Minh là một tồn tại giống như chiến thần, là thần tượng mọi tướng lĩnh to nhỏ nước Yến sùng bái. Nàng cũng vậy. Phượng Nhược Nam có thể không coi Thương Triều Tông ra gì, nhưng với nhân vật như Mông Sơn Minh thì hoàn toàn là tôn kính tuyệt đối. Bất kể là uy vọng hay kinh nghiệm hay chiến tích, người ta đều có thể nghiền áp nàng tuyệt đối, không tới phiên một tiểu bối như nàng ngang ngược trước mặt nhân gia. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.